Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 390, kế hoạch như thế nào? Đại giới cực lớn, Kha Vu bên kia, hết thảy đều là phi thường bình thường. Hắn triệu tập đại lượng nhà khoa học, đối với hiện đại khoa học kỹ thuật, cùng với đối với một chút mới đản sinh sự vật, đều tiến hành con mắt. Đồng thời đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ, mà đối với ban đầu ở Thái Sơn thời gian tu luyện tháp chuyện bên kia, phảng phất đã triệt để quên đi, căn bản cũng không có nhắc lại cùng. Duy nhất không thật là khéo địa phương, chính là thằng này, một mực tưởng tượng lấy chờ đợi chúng thần trở về. Cảm thấy một khi chúng thần trở về rồi, mình muốn cái gì, toàn bộ đều là dễ như trở bàn tay. Kha Vu bên này, không có gì đại sự phát sinh, cũng không biết Tần Thủy Hoàng bên kia thế nào. Diệp Thần tại Ai Cập lại nhìn một hồi về sau, trong miệng nhẹ nhàng nói đến, rất nhanh, Thượng Đế thị giác lại biến hóa, lần này là xuất hiện ở Đại Tần Đế Quốc bên trong. Theo chiếm đoạt Bồng Tử Quốc, Đại Tần Đế Quốc, tại Tần Thủy Hoàng dẫn dắt phía dưới, toàn thân là hướng phía vũ lực phương hướng phát triển. Diệp Thần mới vừa tới đến bên này, cho hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này quốc gia phi thường cường đại. Ầm ầm, rầm rầm, trên đường phố thỉnh thoảng có từng chiếc còn tại dùng bánh xe đến tiến hành di động xe tăng, xe bọc thép ầm ầm mở qua, trên người bọn chúng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là ngồi một chút Đại Tần Đế Quốc binh sĩ. Bọn hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Siêu siêu, vù vù, đương nhiên, ngoại trừ những cái kia đã quá hạn vũ khí về sau, Đại Tần Đế Quốc gần nhất trong khoảng thời gian này còn dựa vào đế quốc cùng với Atlantis kỹ thuật duy trì, đem đã từng Bồng Tử Quốc các nhà khoa học toàn bộ triệu tập, phát triển mạnh quân sự khoa học kỹ thuật. Không chung, không ngừng có một chút phi hành khí xẹt qua. Những cái kia phi hành khí nhìn lên tới cùng đế quốc bên kia đơn giản phong cách là hoàn toàn bất đồng. Bọn chúng tràn đầy một loại đặc biệt cơ bắp cảm giác. Trên người, khoác lên nước cờ không rõ ống pháo. Hơn nữa kim loại nhìn lên tới, càng là kiên cố vô cùng. Thoạt nhìn không có bao nhiêu mỹ cảm, nhưng là lại cho người ta một loại cực kỳ bạo lực cảm giác. Thì dường như bọn chúng trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh đồng dạng. Tần Thủy Hoàng phát triển mạnh lực lượng quân sự, xem ra trong khoảng thời gian này đối với hiện đại lịch sử học tập tăng lên không ít a. Dựa theo hắn như vậy tiếp tục phát triển tiếp, đoán chừng không bao lâu nước Mỹ bên kia liền nên nhức đầu. Diệp Thần đại khái nhìn một hồi về sau, không khỏi cảm khái, Tần Thủy Hoàng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một cái hoàn toàn không hiểu vũ khí hiện đại quân đội đưa đến hiện tại cái này một bước, quả là chính là như bay tiến bộ a. Dựa theo loại người như hắn phát triển tốc độ, qua không được một đoạn thời gian, nếu là không có nhân lý sẽ lời nói của hắn, sợ là liền cây nấm đều có thể chế tạo ra. Đại Tần Đế Quốc bên trong đường đi, không ngừng có một chút vũ khí chiến tranh chạy qua bên ngoài. Càng nhiều chính là phong thổ rồi. Đã từng bên này vẫn là Bồng Tử Quốc thời điểm, bên trong tất cả mọi người đều là một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Một khi thấy cái gì đồ tốt, đã có ra mặt dày, đối với toàn thế giới tuyên bố, những cái kia toàn bộ đều là bọn hắn Bổng Tử. Nhưng là tại Tần Thủy Hoàng thống trị nơi này sau, bọn hắn một chút tâm trạng ngược lại là thay đổi không ít. Từng cái trở nên càng thêm chân thành, trở nên không như vậy yêu ảo diệu. Tóm lại, bây giờ Đại Tần Đế Quốc đang lấy tốt đẹp tình thế phát triển. Nếu có đầy đủ thời gian, Tần Thủy Hoàng thật sự có khả năng tại hiện tại cái này cái thời đại chế tạo ra một cái siêu cường đế quốc đi ra. Diệp Thần nhìn một hồi về sau, trong lòng nhất thời lại có một cái kỳ lạ ý nghĩ. Tần Thủy Hoàng có thể chế tạo ra Đại Tần Đế Quốc đến. Giả thiết ta nếu là đem Lưu Bang, Hạng Vũ, thậm chí là Lý Thế Dân, cùng với trong đế quốc, những cái kia nổi danh đế vương, toàn bộ phục sinh, còn có phương Tây những cái kia, Napoleon, Caesar cái gì, đến lúc đó, theo toàn bộ thế giới dung hợp tăng lớn, vô số thời đại khác nhau nổi danh đế vương nhóm, cùng với những cái kia các danh tướng, tại cùng một cái bên trong thế giới tranh phong, đến lúc đó thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Nghĩ được như vậy về sau, Diệp Thần cảm thấy, một bước này, về sau nhất định phải còn phải làm. Theo thế giới mở rộng, nếu như không có đủ nhiều nhân tài xuất hiện, tương lai, nhân loại địa bàn, tuyệt đối sẽ bị thật to cắt giảm. Đối với tương lai bố cục, Diệp Thần trong lòng làm ra một cái dự định về sau. Rất nhanh, Thượng Đế Thị Giác chính là xuất hiện ở Tần Thủy Hoàng trên không. Giờ này khắc này, Tần Thủy Hoàng nhưng không có ngồi ở trên vương vị, mà là tại Đại Tần Đế Quốc, một chỗ căn cứ quân sự bí mật bên trong. Hắn đang tại đối với một tòa mới nhất kiến tạo hoàn tất siêu khoa học kỹ thuật xưởng chế tạo vũ khí tiến hành tuần tra. Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu ba người thì là nhau nhau đi theo Tần Thủy Hoàng bên cạnh. Cái này xưởng chế tạo vũ khí là vừa vặn một tuần trước ném xây. Giờ phút này bên trong, các loại công nghệ cao làm việc dây chuyền sản xuất đang tại nhanh chóng vận chuyển. Phản trọng lực dụng cụ càng là nhiều vô số kể. Răng rác, rầm rầm. Trong đó, một cái dây chuyền sản xuất cuối cùng, từng thanh tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác vô hạn nguồn năng lượng súng ống. Ở chỗ này đều chế tạo hoàn thành. Sau đó, rất nhiều các công nhân liền sẽ đem kia chút súng ống chỉnh tề sắp xếp gọn. Bạch Khởi, Tần Thủy Hoàng đi đến bên này, nhìn xem mấy ngàn thanh súng ống bị sắp xếp gọn về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu, trong miệng trầm giọng hô. Có mặt tướng, Bạch Khởi tiến lên một bước, cúi đầu, âm thanh cung kính, chấm hỏi ngươi, những súng ống này hiệu quả như thế nào? Tần Thủy Hoàng hỏi, bệ hạ, những súng ống này, không giống với truyền thống cái chủng loại kia đạn thương. Bên trong bắn ra, cũng không nữa là kim loại đạn. Thậm chí, đổi một loại thuyết pháp, bọn chúng đã không cần bên trên băng đạn, mà là dùng mới nhất laser vũ khí. Trên lý luận mà nói, có thể vô hạn phát xạ. Bạch Khởi nói, Tần Thủy Hoàng hai tay chắp sau lưng. Đối với vô hạn nhiên liệu xuất hiện, nói thật, hắn vẫn luôn không thể nào hiểu được. Nhưng là, nhìn đến đây nhiều như vậy súng ống về sau, hắn lại lười nhác lại đi nghiên cứu kỹ, tăng nhanh chế tạo tốc độ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là đang ỷ lại vào lấy đế quốc bên kia cung cấp vũ khí. Thậm chí liền ngay cả những thứ này dây chuyền sản xuất bên trong, rất nhiều kỹ thuật đều vẫn là từ đế quốc bên kia tốn hao cách xù linh thạch đổi lấy. Chấm hy vọng tương lai có thể nhìn thấy hoàn toàn là thuộc về chúng ta Đại Tần Đế Quốc tự chủ nghiên cứu ra vũ khí. Tần Thủy Hoàng nói tiếp đến. Đúng, bệ hạ, mặt tướng nhất định sẽ cố gắng. Bạch Khởi âm thanh hùng hậu vô cùng. Mông Điềm, đối phó nước Mỹ kế hoạch, ngươi an bài thế nào? Ngay sau đó, Tần Thủy Hoàng vừa nhìn về phía Mông Điềm. Cái sau khi nghe xong, thân thể run lên, sau đó cúi đầu, khóe miệng hơi run rẩy, nhưng vẫn là như nói thật đến. Bệ hạ, gần nhất trong khoảng thời gian này, ty chức chăm chú hiểu rõ qua nước Mỹ, bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là thực lực, bọn hắn đều phi thường cường đại, bằng vào chúng ta Đại Tần Đế Quốc thực lực, còn không cách nào đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Đồng thời, bọn hắn quốc thổ vị trí cách chúng ta phi thường xa, thật sự muốn đi qua lời nói, hao phí đại giới cũng cực lớn. Lời này vừa mới rơi, một cỗ đáng sợ sát ý bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng trên thân điên cuồng lan tràn đi ra. Xưởng chế tạo vũ khí bên trong, rất nhiều đang tải bận rộn Đại Tần Đế Quốc các công nhân đều lập tức dừng lại động tác. Mồ hôi lạnh từ từ ra bên ngoài bốc lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.